Vũ Linh thu thập xong bát đũa sau đã đi tới. Ngồi ở bên cạnh hắn, khẽ cười một tiếng chế nhạo nói gì nhỏ phu, ta có hay không thẻ vàng à? Đừng làm rộn, cái này vui đùa tuyệt không buồn cười. Trần Thần hướng nàng trở mình mắt trợn trắng. Ai nói là vui đùa? Ngươi chẳng lẽ không phải ta gì nhỏ phu sao? Đái thành bọn hắn có tiền lì xì theo đạo lý ta cũng nên có a. Mỹ phu nhân mới không sợ hắn cười hì hì trêu chọc nói. Trần Thần nhìn xem mọi nơi không có người. Thò tay tại nàng vĩnh lên rất trên mông đẹp bắt một bả. Nháy mắt ra hiệu nói tiền lì xì không có. Tráng nam cũng có một cái, ngươi có muốn không? Muốn a? Như thế nào đừng? Ở chỗ nào? Hoa Vũ Linh tả hữu nhìn quanh. Xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt ta tự đề cử mình, ngài thấy có được không? Trần Thần ôm Mỹ phu nhân eo thon tại nàng trên mặt đẹp thơm một cái. Hoa Vũ Linh phong tình vạn chủng gắt giọng đi là đi. Đáng tiếc ngươi là ta dì nhỏ phu a. Ta cũng không thể cùng dì nhỏ đoạt nam nhân a. Ngươi tự hồ nghĩ sai rồi a. Ngươi theo ta cùng một chỗ so nàng sớm, muốn cướp cũng là nàng đoạt nam nhân của ngươi. Trần Thần cười hắc hắc nói. Nói thì nói như thế đúng vậy. Có thể dì nhỏ là quang minh chính đại. Trải qua người trong nhà đồng ý. Đường đường chính chính tiếng nhà của ngươi môn đấy. Ta cái này người đáng thương là lén lút đấy. Kém xa. Mỹ phu nhân vẻ mặt u oán. Đừng nóng vội a, chắc chắn sẽ có hy vọng, nước chảy thành sông ngày đó đấy. Nói đến đây cái. Trần Thần liền có điểm áy náy. Nữ nhân bên cạnh hắn ở bên trong. Hoa Vũ Linh cùng hắn tình định cả đời sớm nhất. Tạ Lan Lan cái này kẻ đến sau đều thủ được mây mờ trăng tỏ sáng tỏ. Nàng lại còn chỉ có thể tàn đang âm thầm không thấy mặt trời. Ai? Mỹ phu nhân nâng má phấn khẽ thở dài hy vọng như thế đi. Bất quá cũng không có sao. Chỉ cần ngươi có thể hảo hảo đấy. Ta thế nào cũng có thể. Trần Thần cảm động hết sức chư nữ bên trong, Hoa Vũ Linh nhất khéo hiểu lòng người cũng biết. Nhất thay hắn suy nghĩ. Điển hình hiền thê lương mẫu. Có thể có được như vậy cái khả nhân. Là hắn đã tu luyện mấy đời phúc khí. Các ngươi đang nói chuyện cái gì đâu này. Đang nói đâu rồi, Tạ Lan Lan mẹ con đã đi tới. Không có gì. Nói chuyện phiếm chứ sao? Trần Thần hướng xinh đẹp thuộc phụ vẫy tay, Tạ Lan Lan nhu thuận ngồi ở trên người hắn. Tạ Tịch Tịch gặp mụ mụ như vậy nghe lời, không khỏi có chút tiểu ghen ghét, miệng nhỏ nhếch lên, nhưng lại không nói gì. Bận tâm lấy nàng tại. Trần Thần cũng không có không biết xấu hổ cùng lưỡng mỹ phụ thân mật. Nghĩ nghĩ sau nói thời tiết dần dần nóng lên. Ta còn không có mua trang phục hè đâu rồi. Hôm nay coi như mát mẻ. Nếu không chúng ta trên đường phố dạo chơi. Ba vị đại tiểu mỹ nữ hạnh con mắt ngay ngắn hướng sáng ngời. Đối với nữ nhân mà nói. Coi như là tiểu lô ly. Đối với dạo phố cũng có một phần tiên thiên nhiệt tình. Cái này không quan hệ thân phận địa vị, quyền thế tài phú. Nữ nhân yêu dạo phố tự cùng Tây Phương trong thần thoại cự long oa thiết sáng lóng lánh biểu diễn đồng dạng. Là trời sinh đấy. Chờ ta với ta muốn trang điểm. Hoa Vũ Linh cái thứ nhất hưởng ứng. Ta đi đổi bộ y phục. Tạ Lan Lan thứ hai tỏ thái độ. Tất cả tiêu dùng phải hay là không toàn bộ coi như ngươi hay sao? Tạ Tịch Tịch gặp tiện nghi phụ thân gật đầu. Hoan hô tung tăng như chim sẻ. Cười hiếp mắt nói có người tính tiền. ta đây có thể nhiều gọi vị mỹ nữ a. Được a, chỉ cần đẹp mắt, đến bao nhiêu ta đều hoan nghênh. Trần Thần bây giờ là tài đại khí thô. Dưới mặt đất đấu võ trường tuy nhiên hội ở tử thần cùng thiên địa huyền hoàng tứ đại thần cấp bá chủ quyết đấu ở bên trong. Nhưng trước khi hắn thắng hoàng, chính mình đặt cược 20 tỷ đô la gấp bội không nói, còn chiếm được sự tình đầu tiên nói trước toàn trường đánh cuộc tiền bên trong đứt một thành. Đây chính là gần 1.600 nhiều tỷ đô la. Hôm nay hắn chính thức trở thành nhà giàu mới nổi. Tốt, nhớ kỹ như lời ngươi nói đấy, hôm nay bổn tiểu thư muốn cho ngươi xuất huyết nhiều. Tạ Tịch Tịch nhếch lên cái miệng nhỏ nhắn, người ta bố dưỡng cũng không phải bạch cho ngươi làm đấy, ngươi chờ. Nam nhân luôn nói cùng nữ nhân dạo phố cực khổ nhất. Chẳng những muốn làm máy rút tiền áp còn muốn làm cu ly. Trần Thần lại không như vậy cảm thấy. Chỉ cần bên người có bốn vị đại mỹ nữ quay chung quanh, lại để cho hắn mỗi ngày đi theo dạo phố tính tiền đều được a. Tạ Tịch Tịch gọi tới cái vị kia mỹ nhân là Tề Loan Loan. Hồi lâu không thấy. Tề đại tiểu thư như trước thanh lệ thoát tục. Thuần mỹ vô song. Một bộ quần trắng tại trên người nàng hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Càng lộ ra điềm tĩnh ưu nhã. Tề Đổng. Trò chơi công ty của chúng ta bề ngoài giống như rất náo nhiệt a. Vậy tại sao ta cái này cổ đông nhất điểm hồng lợi đều không gặp lấy? Trần Thần không có lời nói tìm lời nói. Ngươi không làm việc quen làm vung tay trưởng quầy còn há mồm muốn tiền lãi, nghĩ khá lắm. Tề Loan Loan thanh tú động lòng người hoàn hắn liếc. Không thể nói như vậy. Ta thế nhưng mà đầu tư mấy trăm vạn đấy. Hơn nữa. Tề Đổng ngươi như vậy tài giỏi. Ta không thể đoạt ngươi bát cơm đúng không? Trần Thần đùa cười nói. Lười biếng còn lén ra đạo lý đến rồi. Tề Loan Loan nhẹ nhàng đánh hắn thoáng một phát. Lại vĩnh lên miệng khẽ nói bất quá cũng thế. Hôm nay Trần Đại Thiếu là bực nào đại nhân vật. Quyền trưởng đệ thập cục danh chấn toàn bộ thế giới. Càng có hào phú quý nữ á mộ làm bạn tả hữu. Đương nhiên tiêu diêu tự tại. Ở đâu còn để ý điểm ấy mua bán nhỏ. Trần Thần mơ hồ theo tiểu mỹ nhân trong lời nói ngửi được một tia ghen tuông. Liền đập vào ha ha nói đâu có. Đều là đồn đãi. Kỳ thật khó phó. Còn có. Muốn nói tôn quý, ai có thể so ra mà vượt chúng ta Tề Đổng. Tề thúc thúc mây xanh thẳng lên. Chấp chưởng một tỉnh người cầm đầu tương lai quý không thể nói. Đến lúc đó chúng ta nói không chừng đều được nịnh bợ ngươi đây này. Được rồi, các ngươi đừng giúp nhau thổi phồng rồi. Quán, ngươi đến xem, cái này hai kiện cái đó kiện rất tốt. Tạ Tịch Tịch hướng bên này phất tay. Tiểu cô nương tay trái cầm một kiện không có tay đường viền hoa đai đeo váy. Tay phải cầm một kiện trung tính phu nhân đai lưng tiểu áo sơn. Ở đằng kia khoa tay múa chân. Nhìn ra được nàng đều rất vừa ý. Nhất thời khó có thể lấy hay bỏ. Tề Loan Loan ngắm hai mắt. Nói bên trái cái kia kiện mặc vào đến càng có nữ nhân vị. Bên phải cái kia kiện xuất khí thẳng thắn. Đều rất tốt. Không phải có người tính tiền nha. Ngươi đều mua lại không thì tốt rồi. Đúng vậy, đã nói muốn cho người nào đó xuất huyết nhiều đấy. Ta làm gì vậy thay hắn tiết kiệm tiền. Tạ Tịch Tịch khiêu khích nhìn về phía Trần Thần. Ta không sao cả, ngươi oa thiết là tốt rồi. Một tên con trai cười hiếp mắt nói. Trần Thần càng là hùng hồn. Tạ Tịch Tịch tự càng mạnh hơn. Tiểu cô nương lôi kéo Tề Loan Loan đám người đứng ngoài xem chuyện. Chỉ cần xem vào mắt hết thảy lại để cho người bọc lại. Hận không thể đem trọn cái channel cửa hàng đều chuyển không. Cái kia tư thế thấy trong tiệm các quý phụ thẳng liếu lưỡi. Mừng đến lão bản mặt mày hớn hở. Ngươi cũng đừng quá dung túng nàng tiểu hài tử quá đã quen hội làm hư đấy. Tạ Lan Lan nhỏ giọng oán giận nói. Không có việc gì. Tả hữu tự lần này. Trong nội tâm nàng còn có cổ tà hỏa. Không vung đi ra không thoải mái. Để tùy a. Ta rủi ro miễn tai. Trần thần sớm đã biết rõ cái này bố dưỡng không dễ làm. Bất quá hắn có lòng tin đem làm tốt. Làm khó ngươi rồi. Tạ Lan Lan than nhẹ một tiếng. Trần thần ôm xinh đẹp thuộc phụ yêu xà. Cười nói cái này làm cái gì? Chúng ta là người một nhà. Tiểu tịch nói như thế nào đều là nữ nhi của ta. Ta cũng muốn cùng nàng chỗ tốt quan hệ. Miễn cho ngươi ở bên trong khó làm. Ngươi đã làm rất khá rồi, tối hôm qua nếu không phải ngươi ta cùng tiểu tịch khẳng định phải đại nhau nhau một khung. Tạ Lan Lan cười nhẹ. Lại tò mò hỏi ta phát hiện ngươi tự hồ rất thích ứng bố dưỡng cái này thân phận nha. Trước kia ta còn tưởng rằng ngươi muốn thời gian rất lâu mới có thể diễn tốt cái này mới nhân vật đâu rồi. Ngươi là làm sao làm được? Cái này có cái gì? Của ta lực tương tác thế nhưng mà nam nữ già trẻ thông sát đấy. Đối phó cái này tiểu nha đầu còn không phải dễ như trở bàn tay. Trần thần ở đằng kia nói khoét không biết ngượng. Trên thực tế hắn rất có gian nan khổ cực ý thức. Từ khi cùng xinh đẹp thuộc phụ tốt hơn, hắn tự ngờ tới sớm muộn có một ngày như vậy. Cho nên sớm liền làm bài họp. Nhằm vào Tạ gia tất cả mọi người khả năng phản ứng đều làm dự án. Chỉ có điều chỉ ở Tạ Tịch Tịch chỗ đó phái lên công dụng mà thôi. Thiếu thổi. Tạ Lan Lan mắt trắng không còn chút máu, lại cắn lỗ tai của hắn nói bớt quá có ngươi thật tốt. Trần thần còn chưa kịp lấy phần thưởng đâu rồi, lại nghe truyền đến một tiếng trào phúng. Ta nói cái gì kia mà. Có chút chẳng biết xấu hổ người tự là oa thiếp cùng ly dị nữ nhân còn có quả phụ lêu lổng. Cuối cùng lừa gạt sắc lại lừa gạt tài. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 722 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 722 mò mẫm nói cái gì lời nói thật thanh âm này dị thường chói tai. Trần thần nheo mắt lại nhìn sang. Chỉ thấy một cái ước chừng 35-36 tuổi. Quần áo đẹp đẽ quý giá phu nhân nắm một đầu bộ lông hỏa hồng. Hình thể cực đại cháu ngao Tây Tạng chính vẻ mặt trào phúng ngăn ở cửa ra vào. Có chút nhìn quen mắt a. Trần thần khẳng định bái kiến nữ nhân này, nhưng nhất thời không nhớ ra được. Hắn còn tại đằng kia trầm tư. Tạ Tịch Tịch không vui. Tiểu cô nương nổi giận đùng đùng đi đến trước. Hung hăng trợn mắt nhìn nữ nhân kia liếc. Cả giận nói làm phiền ngươi miệng phóng sạch sẽ tí đi. Cái gì gọi là lêu lổng? Chẳng lẽ không đúng sao? Một cái gần 40 nữ nhân cùng một cái vị thành niên nam hài thân thiết như vậy. Cái này quan hệ không tầm thường a. Khẳng định dơ bẩn vô cùng. Người tới ác độc mà nói. Ngươi Tạ Tịch Tịch bị tức giận tới mức phát run. Như đầu bị giẫm trong cái đuôi thú con đồng dạng. Oán giận mà nói bọn hắn là quan hệ như thế nào với ngươi có gì tương quan. Muốn ngươi tại đây khoa tay múa chân. Lại nhảy. Tiểu muội muội. Ngươi cũng đừng chó cắn lạ động tân. Không nhìn được nhân tâm tốt a. có chút đồ vô sĩ thích nhất lừa gạt tài lừa gạt sắc. Ngươi cũng phải cẩn thận đề phòng. Bằng không thì đến cuối cùng, nhà các ngươi Tạ thị tập đoàn chỉ sợ muốn sửa họ Trần rồi. Cái kia quý phụ nhân cười lạnh không ngớt. Trần thần vỗ tay lớn một cái, bừng tỉnh đại ngộ nói ta nhớ ra rồi. Ngươi không phải người đó. Đúng rồi đúng rồi. Ngô Khải Quốc là chồng ngươi a. Chúng ta bái kiến đấy tại ngươi công công di thể cáo biệt nghi thức bên trên. Cái kia quý phụ nhân hừ lạnh nói không nghĩ tới ngươi còn nhớ rõ ta. Họ Trần đấy. Ta nói ngươi chẳng biết xấu hổ. Oa thích cùng ly dị nữ nhân cùng quả phụ quấy cùng một chỗ không có oan uổng ngươi đi. Như thế nào không có oan uổng? Quá oan uổng rồi. Trần thần cười hiếp mắt nói ta là oa thích so với ta lớn tuổi nữ nhân đúng vậy. Nhưng chẳng biết xấu hổ bốn chữ này cũng không dám thu, hay vẫn là chiếu đơn dâm tặng trả lại cho ngươi a. Đừng khiêm nhường. Ngươi tuyệt đối xứng đôi cái kia bốn chữ. Tại ngươi đầu độc xuống. Chúng ta Ngô thị tập đoàn bị họ Ninh cái kia tung tóm người chuyển không. Cuối cùng còn không phải đến trong tay ngươi. Đem làm tiểu bạch kiểm đem làm được như vậy thành công. Đầy kinh thành ai không hâm mộ. Người tới âm thanh mắng. Trần thần vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía Tạ Lan Lan bọn người. Hỏi ta thoạt nhìn như tiểu bạch kiểm. Không có a, ngươi rất hắc đấy. Nói ngươi là tiểu hắc mặt còn không sai biệt lắm. Xinh đẹp thuộc phụ trêu ghẹo nói. Nếu như ngươi là tiểu bạch kiểm trên đời này nữ nhân nào bao dưỡng được rất tốt. Hoa Vũ Linh nắm chặt lấy ngón tay tính một cái cười nói dù sao một cái Tạ thị tập đoàn nhất định là không đủ đấy. Ngươi khoan hãy nói tiểu bạch kiểm có thể là thích hợp nhất nghề nghiệp của ngươi. Ngươi muốn nguyện ý làm. An gia tiểu công chúa nhất định sẽ tán gia bại sản đến bao xuống ngươi. Cho ngươi làm nàng phò mã gia. Tề Loan Loan trong lời nói thủy chung mang theo một vòng ghen tuông. Tuy nhiên ta cũng không rất ưa thích hắn. Nhưng hắn nếu là tiểu bạch kiểm. Các ngươi Ngô gia nam nhân tự là mễ trùng rồi. Nếu như ta nhớ không lầm, nhà các ngươi theo già đến trẻ, theo nam đến nữ trước kia đều bị một cái họ khác người nuôi. Nói các ngươi là mễ trùng ta đều cảm thấy cất nhắc rồi. Tạ Tịch Tịch bởi vì tức giận mụ mụ chịu nhục, phản phúng thập phần ác độc. Trần thần cười ha ha. Nhìn xem cái kia quý phụ nhân mở ra tay nhún nhún vai nói nhìn thấy chưa quần chúng con mắt là sáng như tuyết đấy. Nữ nhân kia tức giận đến trên mặt phấn lót đều tại mất. Nghiến răng nghiến lợi nói họ Trần đấy. Ngươi chớ đắc ý. Ngươi đã làm cái gì ngươi trong lòng mình đều biết. Đừng để cho chúng ta bắt được chứng cứ. Nếu không cho dù có người bảo vệ ngươi. Chúng ta Ngô gia cũng muốn cho ngươi chịu không nổi. Nói đến nói đi. Các ngươi không phải là muốn mặt dày mày dạn đem Ngô Khải Bang phụ tử. Còn có Ngô Khánh Chi chết đưa tại trên đầu ta nha. Mỗi lần đều luận điệu cũ rít nhai đi nhai lại có thể hay không đổi điểm mới lạ hay sao? Trần thần ngáp lười biếng mà nói chờ các ngươi có chứng cứ rồi. Ta hoan nghênh các ngươi tới tìm phiền toái. Bất quá hiện tại thỉnh ngươi nhắm lại cái này trương miệng thối xéo đi. Tuy nhiên ta không rất ra thiết đánh nữ nhân. Nhưng nếu là ngươi làm cho ta tâm tình không tốt vậy thì khó mà nói rồi. Phu nhân biến sắc có chút sợ hãi. Thiếu niên này thanh danh vang dội đến coi như là nàng sâu như vậy chỗ ở phụ nữ đều có chỗ nghe thấy. Đây chính là một khỏa danh chấn thiên hạ tuyệt thế sát tinh. Giết võ đạo cao thủ như giết chó. Bóp chết nàng như vậy quả thực không cần hoa một điểm khí lực. Trong nội tâm mặc dù sợ. nhưng nàng khí tràn lại không nghĩ nhược ba phần. Liền tiến về phía trước một bước đi tới cười lạnh nói nhà này che nồ cửa hàng mở cửa làm kinh doanh. Ngươi có thể tới ta cũng có thể ra. Ngươi có cái gì quyền lực đuổi ta đi? Trần Thần kinh ngạc cao thấp đánh giá nàng vài lần. Khẽ cười nói không phải ta nói ngươi. Lão Ngô gia không thể so với lúc trước rồi. Ngươi dùng tiền đừng có lại tiêu tiền như nước đấy. Ngươi tại đây trang rộng rãi phu nhân. Coi chừng trong nhà đói. Tạ Lan Lan yêu nhất cùng tiểu nam nhân hát song hoàng. Liền đánh hắn thoáng một phát. Gắt giọng ngươi mò mẫm nói cái gì lời nói thật đâu rồi. Ngô gia thế nhưng mà nhà giàu. Có quyền thế lại có tiền. Vị này chính là Ngô gia đích trưởng tức. Kẻ có tiền. Người ta nhổ căng tóc gáy xuống đều so ngươi eo thô. Đúng thế. Ta thế nhưng mà người nghèo. Tuy nhiên lão Ngô gia không có Ngô thị tập đoàn cái này dưới đầu trứng kim kê. Nhưng ta nghe nói Ninh Huyên cho bọn hắn lưu lại không ít đồ cổ A danh nhân tranh chữ A cái gì đấy. Tất cả đều giá trị xa xỉ. Thiếu tiền lúc tùy tiện bán bên trên đồng dạng tự đủ tiêu dùng một thời gian ngắn rồi. Trần Thần miệng cũng ngoan đột. Lại nói tiếp mạo muội hỏi thoáng một phát. Nhà của ngươi khu nhà cũ ở bên trong đồ cổ còn mấy kiện. Sẽ không toàn bộ bán sạch đi à nha. Cái kia phu nhân bị hai người kẻ xướng người họ tức giận đến đỏ bừng lên mặt. Trên ốp gân xanh một mảnh dài hẹp bạo lên. Cao ngất hai ngọn núi đều đang run rẩy. Cầm lấy dây cương tay đều tóm được sạc. O. E. T. Sạc. O. E. T. Tiếng nổ. Hiển nhiên phẫn nộ tới cực điểm. Nhưng lại không dám nhận tràn vạch mặt. Bởi vì những người trước mắt này cái đó một cái nàng đều đắc tội không nổi. Tạ Lan Lan chưa bao giờ là mềm yếu có thể lớn thế hệ. Cùng tiểu tình Lan một mình ở chung lúc. Nàng tự nhiên là phải có nhiều ôn nhu tự có nhiều ôn nhu. Hoàn toàn là tiểu nữ nhân một cái. Nhưng ở trước mặt người khác. Đặc biệt là có người dám đánh đến tận cửa lúc đến. Nàng tự hóa thân thành cầm trong tay roi thép nữ vương rồi. Ai dám nhục nhã nàng muốn hung hăng rút ai mặt. Xinh đẹp thuộc phụ nước con mắt lập lòe. Nhìn nữ nhân kia hai mắt. Cười nói xem ra chúng ta đều xem nhẹ Ngô gia rồi. Không có Ngô thị tập đoàn. Người ta cũng không trôi qua rất thoải mái. Các ngươi xem Ngô phu nhân trên tay phải cái kia khỏa nhẫn kim cương. Đoán chừng chí ít có 10g kéo A. Còn có cổ tay nàng bên trên cái kia đối với violet băng chủng phỉ thuế. Thế nước như vậy đủ. Sợ cũng không tiện nghi. Nhất diệu chính là nàng đeo đứt cái kia lam bảo thạch vòng cổ. Cái này không phải là năm nay tốt sĩ được đấu giá mùa xuân áp trục bán phẩm Hải Dương chi luyến nha. Cuối cùng giá sau cùng là 2.600 vạn nhân dân tệ. Nhìn một cái người ta cái này áo liền quần, đầy kinh thành ai có thể so ra mà vượt. Ngô phu nhân như vậy xa hoa. Có thể thấy được trong nhà tuyệt không khó khăn. Chỉ là của ta rất ngạc nhiên. Các ngươi Ngô gia tiền là từ đâu đến hay sao? Phu nhân biến sắc âm thanh lạnh lùng nói mắc mớ gì tới ngươi? Là không liên quan chuyện của chúng ta. Bất quá ta muốn tính toán bút sổ sát. Ngô Khải Quốc hôm nay là chính bộ cấp. Hắn theo chính cũng có tiểu 30 năm. Tự theo như hiện tại tiền lương phúc lợi cũng được a. Một năm cho ăn bể bụng cũng tự chừng 20 vạn. Tính toán đâu ra đấy. Không ăn không uống cũng tự mấy trăm vạn thân gia. ta thật sự không nghĩ ra được hắn tại sao có thể có năng lực mua cho ngươi mắc như vậy trọng đồ trang sức. Trần Thần thản nhiên nói, xem ra Ngô Khải Quốc thật sự là kiếm tiền có thuật a. Không phải là tham ô nhận hối lộ đi à nha. Ngươi nói vậy. Phu nhân vừa sợ vừa giận, thét to, ngươi tốt nhất bao ở chính mình há mồm, coi chừng họ là từ ở miệng mà ra. Trần Thần khẽ cười nói, chớ khẩn trương. Ta tự thuận miệng vừa nói như vậy mà thôi. Bất quá ta hay vẫn là hy vọng ngươi cho Ngô Khải Quốc mang câu nói. Lại để cho hắn cẩn thận một chút. Đừng kiếm được quá ác. Bằng không thì nếu như bị ta bắt lấy cái gì tay cầm, hắn sẽ chết được rất thảm. Ngô Khánh Chi bị chết không minh bạch. Ngô Khải Quốc mượn này rất là làm ầm ĩ một phen. Tầm trên vì trấn an hắn, tại năm trước lại để cho hắn tiếp nhận cán nam bỏ bớt trường chức. Từ đó trở đi, Trần Thần tự lại để cho Tây Nam phân cục người chầm chầm nhanh hắn. Một năm trôi qua, hoặc nhiều hoặc ít nắm giữ một ít Ngô Khải Quốc trái với loạn kỹ bằng chứng. Đáng tiếc đều không nguy hiểm đến tánh mạng. Không đủ để lại để cho hắn trọn đời thoát thân không được. Còn nữa, Ngô gia tuy nhiên là chết gầy lạc đà, nhưng đúng là vẫn còn có tương đương mạnh thực lực. Ngô Khánh Chi là đi, nhưng Ngô Bằng lại vẫn còn. Có hắn tại, tầm trên muốn bán vài phần mặt mũi, Ngô gia nhất thời còn ngược lại không được. Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Chúng ta Ngô gia đi được đang ngồi được thẳng. Ngươi nước vẫn dội không đến trên người chúng ta. Phu nhân cố tự trấn định xuống dưới, lôi kéo trong tay dây cương, nói, sư tử đỏ, chúng ta đi. Cùng những người này đãi cùng một chỗ lại để cho ta cảm thấy được buồn nôn. Trần Thần nhìn cái kia hình thể cực đại cháu ngao Tây Tạng liếc, cười nói, không sai a, tinh khiết huyết đấy. Ít nhất cũng đáng 500-600 vạn. Ngô phu nhân không hổ là hào phú đại phụ. Chơi cậu cũng muốn chơi tốt nhất. Không giống ta cái này người nghèo, cũng chỉ có khả năng bình thường sủng vật cậu. Ồ, nói đến chó của ta, nó chết ở đâu rồi? Một tên con trai mọi nơi nhìn quanh, khấu khấu rất không vui theo chỗ bí mật hiện thân. Lười biếng tiểu chạy tới hắn trước mặt, đen nháy y hệt mắt to trừng mắt hắn. Hô bản thần thú đi ra làm gì? Trần Thần cười cười, cuối người chỉ vào cái kia cháu ngao Tây Tạng nói, chó chết. Tới tới tới, cùng đồng loại của ngươi lên tiếng kêu gọi. Khấu khấu bị quấy rầy thanh mộng, vốn cũng rất khó chịu rồi. Không nghĩ tới cái kia phu nhân cười đến cười run rẩy hết cả người. Khinh miệt nhìn xem nó, nói cái gì đồng loại. Ta đây chính là tinh khiết huyết cháu ngao Tây Tạng. Ngươi cái kia đầu bất quá là đầu bình thường chó xồm. Huyết thống kém cách xa vạn dặm, nào có tư cách cùng của ta sư tử đỏ chào hỏi. Khấu khấu nghe xong tự nổi giận, ngươi nha nói ai là chó xồm. Muốn chết đúng không? Trước mắt bao người, cái này đầu tuyết trắng thú con hung dữ từng bước một hướng phía trước đi tới. Tương đúng đích. Cái kia cùng sư tử tự như tinh khiết huyết cháu ngao Tây Tạng lập tức không biết như thế nào thoáng cái phủ phục trên mặt đất. Toàn thân đều tại run rẩy. Trong miệng ô ô gọi. Sư tử đỏ, ngươi chuyện gì xảy ra? Phu nhân nhìn ra được yêu khuyển tại sợ hãi, lập tức giận, đá nó một cước. Cả giận nói, đồ vô dụng, bình thường uy phong lẫm lẫm đấy, thời khắc mấu chốt tự mềm nhũn, tranh thủ thời gian đứng lên cho ta. Nhưng là mặc kệ bằng nàng như thế nào đá như thế nào mắng,